cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, chiến sĩ tự hào. Tát, xeo, những kia tiểu xeo, Thái Dương quyền hiệu quả rất nhanh liền đi qua. Làm tầm mắt khôi phục rõ ràng mọi người lần hai nhìn về phía mấy tòa lôi đài lúc. Từng cái võ đạo các nhà đều không khỏi tấm tương đương miệng rộng. Cùng Piccolo đối chiến tiểu xeo cả đầu đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thi thể phanh to một tiếng liền rơi tới mặt đất trên. Cùng Yamcha cùng tiên Sinh Han đối chiến tiểu xeo cũng thê thảm không dứt. Cả người đều bị đánh bể một nửa đang ở nơi đó kêu thảm thiết kêu gào. Mà ngay cả trong mấy người yếu nhất Chiao Zhu cũng bị thương nặng đối thủ mình. Sử dụng siêu cấp động động ba đang cùng hắn đối chiến tiểu xeo trên ngực bắn thủng một đạo dữ. Tận lỗ máu, quá tốt, thành công, tác chiến thành công, chậm rãi mở to hai mắt. Sau đó không trung Krillin không khỏi lớn tiếng hoan hô. Hắn tác chiến quả nhiên có ích, tiên Sinh Han cùng Piccolo bọn họ tất cả bị thương nặng thậm chí là đánh chết chính mình đối chiến. Tiểu xeo, thật là quá tốt, không hổ là địa cầu chúng ta mạnh nhất võ đạo nhà. Những kia đáng ghét tiểu quái vật, rốt cuộc bị đánh bại. Giết thật tốt, Krillin đại sư, tiên Sinh Han đại sư, phục hồi tinh thần lại. Hiện trường võ đạo các nhà từng cái kích động đến sắc mặt đỏ lên. Mà thế giới còn lại địa phương chính thông qua TV chú ý những người ở đây cũng phát ra sóng biển. Giống nhau reo hò, trước chừng mấy danh võ đạo nhà bị những kia tiểu xeo tàn nhẫn ngược sát tất cả mọi người vô cùng. Phẫn nộ bực bội, mà lúc này thấy những kia tiểu quái vật hoặc là bị thương nặng hoặc là bị đánh chết. Mọi người trong bụng đừng nói có nhiều vui sướng. Các người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Làm tốt lắm. Krillin cùng Goku trùng nữ đứng ở dưới lôi đài. Dạ thần cũng không lận khen. Vốn tưởng rằng Krillin bọn họ cũng sắp muốn thua. Không nghĩ tới Krillin dùng một chiêu như vậy thay đổi chiến cuộc. Cho dù dạ thần cũng phi thường kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Đánh chết một cái tiểu xeo. Bị thương nặng ba cái tiểu xeo, cái này chiến quả đã phi thường văn hoa, thậm chí đều đã vượt qua xa dạ thần đối với bọn họ chờ mong. Mà có thể nghĩ ra cái này tác chiến cũng trợ giúp mọi người thành công thi hành Krillin tự nhiên. Không thể bỏ qua công lao. Hừ, tận đùa bỡn nhiều chút nhàm chán trò lừa bịp, nhưng là đừng tưởng rằng như vậy thì kết thúc. Ta tiểu xeo có thể không có dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Xeo mặt đầy âm trầm. Bất quá nghĩ đến cái gì. Lại nhếch miệng lên gian ác lãnh khốc nói. Mặc dù hắn cũng có chút bị Krillin bọn họ tác chiến cho kinh ngạc đến. Nhưng là loại kia trò lừa bịp khả nhất bất khả nhị. Nói cho cùng bọn họ cuối cùng cũng chỉ có điểm này trình độ. Mà chính là vào lúc này. Trên lôi đài tình cảnh lại một trận xảy ra biến hóa. Chỉ thấy mấy cái bị thương nặng tiểu xeo kiệt kiệt kêu quái gì. Bị đánh bể thân thể mọc ra lần nữa. Bị xỏ xuyên lỗ máu cũng nhanh chóng khép lại. Trừ bị Piccolo bể mất đầu hoàn toàn đánh chết cái kia tiểu xeo. Còn lại mấy cái tiểu xeo vậy mà tất cả khôi phục nguyên dạng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Quái vật! Những quái vật kia, dưới đài thấy như vậy một màn võ đạo các nhà đều không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ngay cả tiên Sinh Han cùng Yamcha mấy sắc mặt người cũng biến thành phi thường khó coi. Những quái vật này lại còn giữ có cường đại như thế năng lực khôi phục. Nhất định chính là phạm quy. Mấy cái ngu xuẩn, mới vừa rồi đem những quái vật kia hoàn toàn giết chết liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện hư. Hỏng. Vẻ mặt cũng là vô cùng âm trầm. Piccolo nói một cách lạnh lùng. Mà đúng lúc này bên cạnh một tòa luân không trên lôi đài tiểu xeo nhảy đến Piccolo chỗ lôi đài. Nhìn chằm chằm Piccolo một trận khát máu kêu quái gì. A, không trung Krillin không ngừng lùi lại. cho dù là hắn giờ phút này cũng không miễn có chút kinh hoàng hoảng sợ. Rõ ràng một khắc trước bọn họ mới vừa thay đổi cục diện, chính là lúc này bọn họ lại lần hai bị đánh vào địa ngục. Trời ạ, bọn họ đối mặt rốt cuộc đều là nhiều chút quái vật gì. Tiểu Seo, động thủ, cho ta giết bọn họ. Kiệt kiệt kiệt, Seo mặt đầy tàn nhẫn mà ra lệnh, mà trên lôi đài Tiểu Seo nhóm cũng hành động, từng người là máu hung mãnh đánh về phía Tiên Xin Han đám người. Chiến đấu kịch liệt lại một lần bùng nổ, ăn một lần thua thiệt, sau những này Tiểu Seo cũng biến thành càng cảnh giác hung bạo. Chút nào không ngoài suy đoán, Tiên Xin Han cùng Piccolo bọn họ rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Không được, bọn họ thất bại đã là sớm muộn sự tình. Dạ thần, chúng ta không đi trợ giúp Krillin bọn họ sao? Đứng ở dạ thần bên người, Goku hỏi. Theo chiến đấu kéo dài, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin, Chiao Tzu cùng với Piccolo khí tức đều tại không ngừng điệt rơi. Trên người thậm chí cũng đã xuất hiện nghiêm trọng thương thế. Mặc dù bọn họ cũng còn đang liều mạng chiến đấu phản kháng, nhưng là bọn hắn phản kháng ở đó nhiều chút tàn bạo, Tiểu Seo trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Thê thảm mà lại bi tráng, cho dù Goku cũng sắp muốn không nhìn nổi. Đó là bọn họ chiến đấu, chúng ta không cho phép ra tay. Mặt không chút thay đổi, dạ thần lạnh nhạt nói. Không phải dạ thần lãnh huyết vô tình, nhìn Krillin bọn họ lúc này thảm trạng, dạ thần cũng phi thường không đành lòng. Nhìn những kia Tiểu Seo đối với bọn họ tàn nhẫn thi bảo, dạ thần cũng tức giận vô cùng. Nhưng là dạ thần càng xem trọng bọn họ làm võ đạo nhà tự hào cùng danh dự. Chỉ cần bọn họ còn ở trên lôi đài, liền coi như bọn họ bị giết chết, ở phía trên dạ thần cũng sẽ không xuất thủ. Sở hữu tại hiện trường võ đạo các nhà đều chặt chẽ bốc lên quả đấm. Mà rất nhiều thông qua TV chính chú ý những người ở đây cũng không nở mà che miệng lại. Nhưng là tất cả mọi người đang an tĩnh nhìn. Nhìn Tiên Xin Han cùng Yamcha bọn họ chiến đấu. Bọn họ hiện tại đã không còn là đơn thuần võ đạo nhà, mà là chiến sĩ, là địa cầu, vì nhân loại, là chính bọn hắn tự hào cùng danh dự mà run run sĩ. Đáng ghét, bị chính mình đối chiến Tiểu Seo một phát khí công đạn đánh vào lồng ngực. Có thể dừng không cam lòng hét lớn một tiếng. Sau đó cả người đều một tiếng ầm vang bắn rơi tại mấy ngàn thước bên ngoài mặt đất trên. Cùng lúc đó, Tiên Xin Han, Yamcha, Chiao Tzu thậm chí là Piccolo cũng lần lượt bị mỗi người đối thủ đánh xuống lôi đài. Kêu thảm tại phía dưới lôi đài trên vùng đất xô ra chừng mấy nói to lớn hố. Bọn họ thua, toàn bộ đều thua, nhưng là những kia Tiểu Seo cũng không có lúc đó dừng tay. Từng cái phóng xuống liền muốn đem Tiên Xin Han bọn họ hoàn toàn giết chết. Cũng chính là trong nháy mắt này, dạ thần, Goku, Chi Chi, số 18 cùng Hắc Ám số 18 đồng thời hành động. Mấy người thân hình chợt lóe liền phân biệt ngăn ở Tiên Xin Han cùng Yamcha trước người bọn họ. Bọn họ đã rơi đến bên ngoài sân. Tranh tài kết thúc, ngăn trở muốn đuổi giết Krillin Tiểu Seo. Dạ thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Tựa hồ cảm giác dạ thần nguy hiểm, Tiểu Seo không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bất quá sau một khắc kiệt, hú lên quái dị, Tiểu Seo lại một khuôn mặt dữ tợn nhào lên, khóe miệng nâng lên một đạo lãnh khốc độ cong. Dạ thần nâng lên một cái tay liền đối với chuẩn vồ giết tới Tiểu Seo. Năng lượng tập hợp cả bàn tay đều quang hoa mãnh liệt. Ầm vang, ánh lửa trùng thiên, một tiếng kịch liệt nổ vang. Phác sát đi lên Tiểu Seo phát ra thê liệt vô cùng kêu thảm thiết. Sau đó cả người đều sụp đổ nổ tung. Đem Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin, Chiao Tzu thậm chí là Piccolo đều bước tới tuyệt cảnh Tiểu Seo. Vẻn vẹn một đòn liền bị dạ thần giết chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.